mối tình khắc cốt ghi tâm thống khổ vô tận. Tiếng đàn trầm luân, bỉ ngạn đỏ rực lay lay trong gió. Diêm La, thiên nữ hai người cuối cùng. 1. Mạn Châu Sa Hoa là tên khác của hoa bỉ ngạn màu đỏ. Cách chương.